Will be fine, I promise. Chương 32, góc truyện audio.com. Một ngày của nó hôm nay hình như hơi thiếu. Đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt chợt dừng lại khi thấy bóng hình quen thuộc Minh Thủy. Từ đầu giờ đã thầm để ý Vincent, nhưng vì anh không chú tâm mọi thứ nên cô chưa có cơ hội làm quen. Chào ạ, anh có thể cho em ngồi cùng được không? Em thật sự rất thích anh. Cô lấy hết can đảm lại đứng sau lưng Vincent, cúi đầu e ngại, cất tiếng trình bày ý nghĩ của mình. Anh hững hờ không đáp, đưa ánh mắt mệt mỏi quét qua người con gái nhan sắc cũng tạm tạm, nhưng chỉ tiếc ra mặt thật sự không được mỏng. Wow, ai đó làm ơn nói em biết em đang tỉnh hay đang mơ. Finn thừa biết cô gái đang cúi đầu kia đã bị dính tiếng sét ái tình với Vincent, nhưng không ngờ cô dám thổ lộ giữa toàn dân thiên hạ thế này. Nếu mình có làm gì sai, thì cho mình xin lỗi, giờ mình chỉ muốn ngồi cùng mọi người không có ý gì hết. Nó liếc qua nhìn Hoàng Vũ rồi hai anh em nhếch môi cô gái trước mặt đang cúi đầu xin lỗi. Giọng nói rất chi thành thực, nhưng ai biết được là thật hay giả. Chấm, không có ý kiến. Finn đưa tay lên ra chiều không liên quan đến mình rồi thì cặm cụi ăn uống. Nó đưa mắt đảo một lượt qua những con người đang hiện diện trước tầm mắt. Ai nấy đều trưng ra biểu tình vô cùng nhàm chán, ho nhẹ. Nó tựa vào người hắn, ánh mắt chằm chằm nhìn người con gái đang ra vẻ ngượng ngùng bảo Khang cầm ly coffee sữa từ tốn nhâm nhi. Không nhìn thấy nét mặt của ai kia đã biến hóa khôn lường đến mức nào. Nhìn đủ chưa, nó lên tiếng khi thấy cô nàng cứ 5S lại nhìn nó. Tia cười nhỏ nhoi vừa nãy cũng đã tắt ngắm, lúc này nó vô cùng lãnh đạm. Ánh mắt lạ lẫm ngự trị trên gương mặt đẹp như điêu khắc. Mình chỉ muốn kết bạn với mọi người. Đưa ánh mắt kỳ dị, dò xét trạng thái của ai kia, nói dối cũng phải biết lựa người chứ. Ai lại đi nói dối một chuyện ra tâm lý như nó. Một chút dao động nơi ánh mắt Minh Thủy, càng làm nó khẳng định cô nàng đang cố làm ra vẻ đúng giả tạo. Nếu cậu không thích thì thôi, mình cũng không hỏi cậu, mình hỏi Vincent cơ mà. Cô nàng quyết không chịu thua, ánh mắt chờ đợi một câu nói từ Vincent, người con trai cô chót say nắng. Thích tôi, Vincent nãy giờ vẫn chăm chú, biểu tình không mấy hứng thú nhìn xem diễn biến câu chuyện sẽ đi tới đâu. Từng nét mặt, cử chỉ dù nhỏ nhất của người con gái này cũng được anh thu gọn trong mắt. Đúng, đúng ạ, Minh Thủy gật đầu lia chia như búa bổ. Xin lỗi, nhưng Vincent là của tôi. Đúng chứ cưng, Nicky đưa tay chỉnh lại mái tóc của mình. Một tay cho vào túi, một tay quàng qua cổ kéo Vincent lại thì thầm gì đó. Dù vậy dáng đứng cũng mang đậm khí chất cao cao tại thượng, cô đứng chết chân tại chỗ. Ban đầu không hiểu Nicky đang nói về việc gì, nhưng sau khi suy xét cô mới lắc đầu nguầy nguậy chối bỏ sự thật. Còn bọn nó thì đang rất cố gắng để nén cười nói ra một điều như vậy. Đương nhiên người nhịn cười nhiều nhất hai nhân vật chính của chúng ta. Vincent, Nicky, hai người giấu tôi, bạn bè như vậy không được rồi nha. Thiên Ngân biết tổng là bọn nó muốn chơi Minh Thủy một phố nên bỏ ra chút sức diễn vở kịch cô gái tội nghiệp. Tỏ tình nhầm tên đồng tính để bê của cô vui. Hoàng Vũ trố mặt nhìn mọi chuyện đang bị lái sang chiều hướng xa xăm cốt truyện. Không nhờ nó véo mấy cái đau điếng vào hông thì chắc anh đã cười lan lộn rồi. Nhật Nguyên che miệng cười thầm. Nó nhịn không nổi nữa nên giả vờ vùi mặt vào lòng hắn để cười hắn ho nhẹ để nén cười, tay chắn ngang miệng tiếp tục xem trò vui. Phim với Bảo Khang thì dùng thức ăn để chặn lại cơn cười đã dâng đến cổ họng. Nicky ghen rồi, nếu tôi chấp nhận cô chẳng phải có lỗi với Honey. Vincent giả vờ dựa dẫm vào Nicky, thẳng thừng từ chối tình cảm của người con gái tội nghiệp những chuyện về nó. Không chỉ Vincent cả Nicky, Thiên Ngân cũng rõ như ban ngày. Chơi cô nàng một vố coi như trả đũa giúp nó cũng không tệ. Thấy Nicky sắp không nhịn được, Vincent véo thật mạnh vào hông làm anh chàng đau đến mức nhíu mày, nhưng rồi lại tiếp tục nén cười. Tại sao, em không thiếu thứ gì? Nếu em còn gì thiếu sót anh cứ nói, em sẽ sửa, chỉ cần anh dành chút tình cảm nhỏ nhoi cho em cũng được. Giọng nói Lạc Hàn, Minh Thủy khổ sở níu lấy cánh tay Vincent hất mạnh tay Minh Thủy ra. Nicky nhíu mày khó chịu nhìn cô nàng miễn cưỡng bỏ ra. Cô không thể tin vào mắt mình, chuyện gì đang diễn ra vậy? Cô thổ lộ nhầm tên đồng tính. Cũng may là chỗ bọn nó ngồi nằm ở một khuất nên những chuyện diễn ra chẳng ai hay. Chẳng ai biết ngoài bọn nó. Đến khi thấy Minh Thủy chạy ra, sắc mặt thất thần, mọi người mới chuyên tai nhau đại như như. Mới gặp đã thổ lộ à? Thật là, trời ạ, người ta mới vào mà làm dần dần hà. Còn Nicky kìa, ai ra tỏ tình luôn, đi học viên mới cũng không tha. Minh Thủy vừa rời khỏi đó, bọn nó không ai hẹn ai bò lăn ra cười đến ra nước mắt, người ngoài nhìn vào chắc hẳn sẽ nghĩ. Đẹp đó, chỉ tiếc là bị điên, bỏ tay ra được chưa? Vincent không cười nữa, gỡ cánh tay ai đó vẫn quàng lấy cổ mình nhún vai. Nicky lấy bỏ ra, cơn cười đã dịu, anh nhấm nháp chút nước lấy tinh thần. Hai người thật là, cho vui vậy mà chả rủ tôi. Thiên Ngân huýt nhẹ vào hông Nicky, giọng nói xen chút giả vờ giận dỗi. Chẳng phải chị vẫn tham gia đó sao? Nó lên tiếng, Thiên Ngân liền lập tức thay đổi nét mặt, cười đùa vui vẻ với nó ngay. Tin động trời nhanh chóng lan ra chẳng mấy chốc. Mọi người bàn tán râm ran về sự kiện này dù đã kết thúc giờ nghỉ. Nhưng đi đâu cũng nghe những lời thị phi, kể cả trong lớp cũng nghe rì rào mãi không ngừng. Minh Thủy không còn mặt mũi ở lại trường nên ca học chiều. Cô lặng mất tâm bỏ lại Lam Linh đơn độc trong lớp vì hôm nay anh em Khánh Lam không thấy bóng dáng ở trường. Ít nhất cũng phải vậy. Nó khá hài lòng trước mọi chuyện, tâm trạng rất tốt. Nó rủ dê mọi người sau giờ học đi mua sắm chuẩn bị cho dạ hội trường là một fashionista. Biểu tượng thời trang, nó rất thích trang bị cho mình những item phụ kiện. Quần áo luôn luôn đổi mới từng ngày. Từng giờ cứ tâm trạng vui hay nổi hứng là y như rằng chẳng tiếc tiền mua cả đống đồ mới. Mặc dù mua về để đó chứ có mặc hết đâu. Cách chương.